Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 114, có ít người. Giống như mãi mãi cũng không có cách nào trói buộc, tương đương nửa đêm 12 điểm qua nên sẽ trưng bày. Lần nữa cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu mà lại nguyệt phiếu là ngày mai nắm bắt tới tay liền đầu cho, mộng tưởng là vua. Không cần chờ đến cuối tháng cái gì khác hoạt động, mặc kệ cái gì giữ gốc nguyệt phiếu, đưa tặng nguyệt phiếu loại hình, có liền ném, tận lực dùng sức ném, ta tranh thủ tại sách mới bảng nguyệt phiếu bên trên xếp hạng hàng đầu. Dạng này chẳng khác nào treo tháng 9 một tháng đề cử. Cái này mới có thể thu được càng nhiều độc giả cùng đặt mua. Dù là cuối cùng bị người khác chen rơi cũng không quan trọng. Ta muốn không phải thứ tự xưng hào, muốn là một tháng này đều tại trên bảng gây nên chú ý. Tận lực giai đoạn trước liền nhất định phải lên bảng hướng mặt trước chen. Chen bất quá đại thần cũng muốn chen một thân mồ hôi ra. Về phần bỏ phiếu quy tắc, giống như mỗi ngày nhiều nhất 2 tấm, nguyệt phiếu nhiều mở ra mấy ngày ném đều được, mời cho ta, mà lại có áo lót tiểu hào. Cùng mời hỗ trợ đặt mua mấy chương, tranh thủ sớm một chút tiến tinh phẩm, vẫn là một cái mục đích, số liệu tận lực tốt, mới khả năng hấp dẫn càng nhiều độc giả, hấp dẫn trang web tài nguyên nghiêng, yên lặng viết sách kết quả cuối cùng đều chỉ có thể đi hướng biến mất. Ta cũng phải học tập thời đại trào lưu không phải, cầu các vị nguyệt phiếu cùng đặt mua mở ra Rolls Royce đưa đón một thân thấm mồ hôi cầu thủ trẻ đi. Đá giã cầu, vậy cũng quá ly kỳ. Coi như Vu Gia Lý không thèm để ý. Ada cũng làm mẫu ở phía sau sắp xếp trên mặt thảm lăn lộn. Vẫn không có ai dám lên xe. Cuối cùng vẫn là đều chen lấn khiên nghiêu phá xe van quá khứ. Nhưng đem khiên nghiêu cho giật dây lên xếp sau. Con hàng này một mực thận trọng dùng cái mông đôn mà dính cái bên cạnh nghiêng người ngồi. Tay còn tận lực lôi kéo tay vịn giảm bớt tiếp xúc mặt. Vu Gia Lý chú ý tới vẫn cùng hắn nói chuyện phiếm. Ý đồ giúp hắn buông lỏng chút. Thẳng đến sau khi xuống xe, khiên nghiêu mới nhẫn nhịn rất lâu đồng dạng. Ta quyết định ngày mai liền đi qua tìm nàng. Bạch Hạo Nam cười hắc hắc. Ngày mai cái rắm. Đã quyết định đi, kia liền suốt đêm đi. Bao xa, đi máy bay vẫn là đại pháo. Chính là muốn trong đêm quá khứ, sáng sớm cho nàng niềm vui bất ngờ. Khiên nghiêu lúc đầu nâng lên tất cả dũng khí biểu lộ bỗng nhiên liền xoắn suýt. Bạch Hạo Nam tại Vu Gia Lý buồn cười chế nhạo trong lúc biểu lộ ôm tốt bả vai của huynh đệ truyền. Kinh đưa nói, nữ nhân chính là muốn cái lãng mạn. Đã muốn làm cũng đừng quan tâm chi phí, đừng nói cứu đạo lý, đem thẻ đánh bạc tất cả đều đẩy lên đi, trực tiếp một thanh đánh bất tỉnh xong. Vu Gia Lý còn tưởng rằng khiên nghiêu là nhìn như vậy chất phác. Tranh thủ thời gian mở miệng giải thích, hắn nói là nhất cổ tác khí đối cô nương tốt, không phải nói thật cầm cây côn đem cô nương đánh bất tỉnh. Hai nam nhân giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn cô nàng này. Khiên nghiêu không nói cô nương kia ở nơi nào, nhưng rõ ràng ý động xoay người chạy, lưu lại Bạch Hạo Nam còn phải cùng cầu thủ trẻ nhóm lại lần lượt từng cái căn dặn dưới. Có thể lái xe cái kia lại phụ trách đem tất cả đồng đội cuối cùng đón về. Tiền đến giao cho già trọng, cầu thủ trẻ đã hướng về kiến quốc ca, nhỏ giọng mật báo. Gia trọng có chút khó, nói chúng ta làm trễ nải huấn luyện, ngoạn tàu, cái kia điểm huấn luyện lăn qua lộn lại đều không có cái mới ý. Còn không bằng ra nhiều cùng bên ngoài đánh một chút gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Đi theo kiến quốc ca ngươi có nhiều tiền đồ, Bạch Hạo Nam không thèm để ý, không có chuyện, trước đá, ca bên này kiện thân trung tâm làm, cần huấn luyện viên. Cần các loại nhân thủ, các huynh đệ đều có thể qua đến giúp đỡ, mang những này đá giã cầu, không thể so với đánh giải hạng 2 kiếm được nhiều. Cầu thủ trẻ nhóm hiện tại không có thi đấu chuyên nghiệp nhưng đánh liền không có thắng trận tiền. thưởng, một tháng 5-3 ngàn khối còn phải nhìn ông chủ ánh mắt. Trong nước khất nợ cầu thủ tiền lương kia là chuyện thường ngày. Chỉ có thể nói mỗi ngày có cơm ăn mà thôi. Bạch Hạo Nam kiếm tiền phương pháp cùng leo lên có tiền công lực của người ta hiện tại tất cả mọi người nhìn thấy, xa không nói, chỉ bằng sân bóng bên cạnh chiếc kia chiếu sáng rạng rỡ màu đen Rolls Royce đã nói lên thực lực của hắn, từng cái dùng sức gật đầu muốn quay chung quanh tại Kiến Quốc ca bên người cùng một chỗ phát tài. Cho nên thành công các lão bản thích mua xe tô điểm cũng là có đạo lý. Vu Gia Lý vẫn là cười híp mắt mang theo vừa mua Chanel lăng cách bao đứng ở bên cạnh nhìn. Giống như dáng người nhẹ nhàng xuống tới, ngay cả cầm trong tay bao đều muốn thu nhỏ mới phối hợp. Dù sao trước kia bá kim trong bọc đồ vật loạn thất bát tao. Hiện tại cũng có Bạch Hạo Nam hỗ trợ cầm, loại cảm giác này quả thật không tệ. Các loại Bạch Hạo Nam đem cầu thủ trẻ nhóm vỗ bả vai gửi hơn mấy cái sân bóng. Còn cùng mấy cái cố ý tới cùng hắn phiếm vài câu khoe khoang hộ khách nắm tay hàn huyên dưới. Sau đó mới tải thật nhiều nhìn lén trong ánh mắt, quay người cùng cô nương bên trên Rolls Royce nghênh ngang rời đi. Là, khách sạn 5 sao hoặc là quốc tế hội nghị trung tâm chỗ như vậy xuất hiện loại xe này gọi là có phong phạm. Đối chủ sự phương cùng khách sạn đều có tăng lên bức cách tác dụng. Dã sân bóng bên cạnh A, tựa như bùn nhão câu bên cạnh tới vị nạm vàng mang ngân vương ra. Quá bắt mắt, Vu Gia Lý quay đầu nhìn xem những cái kia nhìn lén ánh mắt. Như có điều suy nghĩ, người muốn thông qua loại phương thức này đem kiện thân trung tâm nhãn hiệu danh tiếng truyền ra. Ngoài, biện pháp tốt. Tại người người đều chẳng muốn vận động đại đô thị bên trong. Dã sân bóng bên cạnh cơ hồ tất cả đều tụ tập các loại vận động nhân sĩ. Hơn nữa còn phần lớn đều là có chút kinh tế năng lực. Nhìn xem bên ngoài ngừng lại xe cá nhân liền biết đây rõ ràng liền là kiện thân trung tâm tương lai. Tinh chuẩn hộ khách quần thể A. Bạch Hạo Nam giật mình. Ta chính là tao bao. Khoe khoang. Vu Gia Lý vừa bực mình vừa buồn cười biểu lộ có chút vận vị. Người chính là rõ ràng có thể đem sự tình làm tốt. Nhưng càng muốn rũ sạch. Bất quá nàng không nói nhiều. Dò xét Bạch Hạo Nam mặc. Hôm nay mua tới cho ngươi mấy bộ quần áo thế nào? Ta có chút nghiện. Bạch Hạo Nam để nàng ngoài ý muốn lại hài lòng lắc đầu. Được rồi, ta đều đẹp trai như vậy. Lại mặc đến xuất khí lại có tiền dáng vẻ. Bận không qua nổi. Vu Gia Lý cũng nghĩ sở trường bao nện hắn. Nhưng lại cảm thấy nghĩ như vậy cũng không sai. Có chút nhìn chằm chằm cái kia lái xe nam nhân. Lại nói liền là mặc một thân rách dưới. Mở ra danh xưng cấp cao nhất ô tô Rolls Royce. Kia nhìn qua cũng vẫn rất có khí chất. Khả năng liền là ngươi trong top league ngây người những năm kia. Kỳ thật ngươi vẫn là cùng những này mới ra đời cầu thủ trẻ trong lòng thái khí chất bên trên không? Giống a, lái xe kinh ngạc, làm sao bỗng nhiên nói cái này? Vu Gia Lý miễn cưỡng, liền là nhìn thấy mặt ngươi đối xe sang trọng thời điểm thái độ. Cùng bọn hắn tương đối, Bạch Hạo Nam hừ hừ, lão tử cũng là thấy qua việc đời có được hay không? Vu Gia Lý cười. Kỳ thật Bạch Hạo Nam cùng Vu Gia Lý đi kiện thân trung tâm hiện trường nhìn xem. Cũng chính là dạo phố. Kiện thân trung tâm sân bãi ngay tại gia chính đại hạ cách một con đường miệng trung tâm thương. Nghiệp váy trên lầu chót. Dừng xe lên lầu chẳng khác nào shopping. Xem ra Vu Gia Lý trước đó đối với mình dáng người cùng dung mạo không tự tin. Dẫn đến nàng thật không có nhiều thời thượng khái niệm. Đại học tại Hỗ Hải đọc, lúc ấy liền nghĩ ta không khuôn mặt, không có dáng người. Cũng chỉ có thể dựa vào năng lực, cũng không thể dựa vào tiền đập đi, cho nên cơ hồ không có cùng nữ đồng học nhóm đi shopping. Các loại về đến bên này liền mỗi ngày công việc, cũng không dám tùy tiện kết giao khuê mật. Các loại thương nghiệp tụ hội bên trong nhận biết nữ tính đều 40 tuổi hướng lên trên. Thấp hơn 30 tuổi cơ bản lai lịch đều bất chính. lại nói mẹ ta một mực chán ghét những cái kia tô son điểm phấn tiểu yêu tinh. Ngươi nói ta có thể có cơ hội gì tiếp xúc cái này? Bạch Hạo Nam đều so với nàng kinh nghiệm phong phú. Ngươi lúc này thích hợp nhất xuyên tất chân. Các loại sắc hào đều có thể thử nhìn một chút. Nhiều nhất có thể phân rõ quần tất cùng tất. Chân vu ra Lý thẹn thùng. Ngươi có phải hay không cực kỳ thích xem cái này? Bạch Hạo Nam trang chính nhân quân tử. Ta là dạy ngươi trải nghiệm mỹ cảm. Người bắp đùi kia còn có chút thịt, kéo căng điểm đẹp mắt, về sau gầy phản mà không có. Vu Gia Lý thăm dò, vậy ta ăn mặc như vậy tốt, hai ngày nữa cùng một chỗ gặp cha mẹ ta. Cảm giác có chút quá rõ ràng, tranh thủ thời gian càng che càng lộ, liền là xử lý xong cái này việc sự tình. Cha ta trở về, cũng làm cho cha mẹ nhìn xem ta hiện tại mới hình tượng. Vì để tránh cho trở lại Vu gia bị vây quanh, hôm nay liền xe đều là gọi điện thoại gọi người đưa đến khách sạn tới. Nhưng trong công ty hiển nhiên đã đem tin tức truyền bá ra. Nếu không phải số điện thoại tạm thời đổi, đoán chừng đến hỏi chuyện này cũng không ít. Bạch Hạo Nam thật là có thể danh xưng người bạn đường của phụ nữ. Như thế thuận tiện lên lầu đều có thể giúp đỡ ngắm lấy mấy món y phục. Gặp liền gặp, ta lại không sợ, món kia không tệ, ngươi vẫn là cho ngươi mẹ mua mấy bộ y phục đi. Liền xem như cả một đời không có hưởng thụ qua, ngươi cái này mình trở nên đẹp, cũng phải giúp ngươi mẹ đào sức hạ a. Cảm thấy mừng thầm Vu Gia Lý đều ý nghĩ háo huyền. Chúng ta khai ra nữ trang cửa hàng thế nào? Bạch Hạo Nam khịt mũi coi thường. Ta chỉ có ngần ấy cô gái niềm vui thú. Ngươi còn muốn đem ta cho hồng bài phạt ra sân. Tỉnh lại đi. Nói đã đến trung tâm thương mại tầng cao nhất. Cái này cửa hàng sinh ý nhân khí. Phía trên nhất hai tầng đều không có gì cửa hàng khai trương. Cho nên cái này giữa ban ngày cũng có thể trang trí thi công. Chỉ cần thanh âm không quá lớn là được. Kết quả Bạch Hạo Nam căn bản xem không hiểu bản vẽ thiết kế. Trang trí hiện trường càng là rối bời nhìn không ra đầu mối. Ngược lại là Vu Gia Lý còn cái gì đều có thể hỏi một chút hiện trường giám lý chủ quản. Cái này vừa mới bắt đầu 2-3 ngày, còn phải làm mấy ngày này, nhưng không có gì độ khó. Phòng tập thể thao nha, kỳ thật liền sân khấu tiếp đãi cùng thay quần áo phòng tắm hơi phiền phức điểm. Đại đa số địa phương đều là trống trải bày thiết bị. Bạch Hạo Nam chỉ có thể vịn một thân mới tinh thời trang Vu Gia Lý cẩn thận từng ly từng tí từ các loại lộn xộn vật liệu bên trong đi đến nóc nhà. Không thiếu tiền chỗ tốt chính là chỗ này làm chuyên nghiệp nhân công mặt cỏ công ty cũng tại đồng. Bộ thi công, chung quanh cao mười mấy mét rào chắn lưới, cầu môn, khu nghỉ ngơi đều có thể nhìn thấy hình thức ban đầu. Tương lai cái này tiếp cận tiêu chuẩn sân bóng một nửa nóc nhà diện tích bên trên. Sẽ có hai cái nhưng phân nhưng hợp tiểu sân bãi. Hoàn toàn có thể tiến hành một chút kỹ chiến thuật huấn luyện dạy bảo. Mà lại chung quanh còn có nguyên bộ tiểu thủy đi loại hình để đồng bạn không đến mức nhàm chán chờ. Đợi, Bạch Hạo Nam tại cách ly Giang Châu ở ngoài ngàn dặm nhân sinh mới nổi điểm. Đã đang ở trước mắt. Hắn lại không có gì mừng rỡ kích động. Tùy tiện nhìn xem, kỳ thật cũng nhìn không ra cái gì nguyên cớ. Lại vịn Vu Gia Lý xuống dưới shopping. Quả nhiên đối cô nương muốn cho hắn mua chút trang phục chẳng thèm ngó tới. Xem thường những cái kia động một chút lại mấy ngàn qua vạn trang phục chính thức. Nói mình cho tới bây giờ không xuyên qua cũng không cần thiết. Cái khác hàng hiệu đồ thể thao quần còn nói không có mình thích loại hình. Về sau liền theo kiện thân trung tâm cọ quần áo lao động xuyên được rồi. Vu Gia Lý nói đã muốn gặp ba mẹ mình. Vẫn là phải mặc điểm. Người không thích xuyên trang phục chính thức. Vậy liền hưu nhàn điểm. Một mặt kích động nhất định phải tiêu ít tiền dáng vẻ. Bạch Hạo Nam đại diêu kỳ đầu. Cho ngươi cha nhìn ta dùng sức hoa Vu Gia tiền cực kỳ hăng hái a. Đều không phải người ngu, làm gì làm những chuyện kia cho người ta chế giễu đâu. kỳ thật cảm thấy rất là hài lòng. Vu Gia Lý mới lưu luyến không rời buông xuống những cái kia hàng hiệu nam sĩ dây lưng, túi tiền loại hình, nàng thuộc về mua sắm muốn có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cuối cùng Bạch Hạo Nam mang theo tràn đầy túi giấy đều là nữ sĩ. Bởi vì Vu Gia Lý ngăn trở hai lần hắn thông đồng xinh đẹp hướng dẫn mua ý đồ. Có chút mệt mỏi, thẳng đến trở về dừng xe kho mới có kinh ngạc phát hiện. A, cái này trục bánh xe bên trên xe tiêu, làm sao vừa lúc trước sau vòng đều là chính đây này. Vu Gia Lý quả thực khó có thể lý giải được nam nhân chú ý một chút làm sao tại loại này địa phương không thể tưởng tượng nổi. Sau đó nhìn Bạch Hạo Nam đem cái túi đều ném tới chỗ ngồi phía sau. Vây quanh xe dạo qua một vòng, xác nhận thật là bốn cái lốp bánh xe trung tâm Rolls Royce tiêu chí đúng lúc là chính. Hiếu kỳ lái xe hơi di động dưới, lại xuống đến xem, quả nhiên vẫn là chính. Một mực đứng ở bên cạnh Vu Gia Lý đều quan sát được. Ngươi vừa khởi động, kia tiêu chí liền rất nhỏ lắc lư một cái. Sau đó vẫn là chính, vô luận bánh xe làm sao động, tiêu chí giữ vững hình dạng của mình. Bạch Hạo Nam nghĩ tận mắt nhìn thấy, đáng tiếc Vu Gia Lý nhưng xưa nay đều không có mở qua xe. Có lẽ từ nhỏ nàng tiếp nhận liền là ngồi ở hàng sau làm lão bản đi. Cho nên Bạch Hạo Nam chỉ có thể cười xưng mình chờ một lúc đến khách sạn. Mời đại đường bãi đậu xe quản lý đến giúp tự mình giải quyết vấn đề này. Vu Gia Lý chú ý tới, người xác thực đối loại chuyện này càng có hào hứng chút. Nam nhân cứ như vậy thích xe. Bạch Hạo Nam gật đầu, cái này cùng ngươi bây giờ có chút thích mua bao, mua quần áo cùng đồ trang điểm đồng dạng. Ta ngày mai muốn mở Bentley, đem cái này đổi về đi. Ta nhìn thấy nhà ngươi dưới lầu còn có ngừng Bentley. Vu Gia Lý lộ ra cái không biết nên khóc hay cười biểu lộ. Cái này tính chuyện gì? Ngươi cao hứng lời nói. Mình lần lượt từng cái chơi đều được. Bạch Hạo Nam thở dài. Mẹ nó lão tử đi làm vịt không thể hoàn toàn đầu nhập đi vào. Bây giờ nghĩ ăn cơm chùa. Đều có sợ khó cảm xúc. Chỉ sợ cái này lần lượt từng cái chơi xe chơi xuống tới. Ngươi những cái kia thân thích nói nhảm đều có thể dùng cái sọt đến trang. Vu Gia Lý nói không. Trừng liền là đánh cái chủ ý này. Không vì người ghen là tầm thường. Không sai. Ngươi bây giờ xác thực còn tại cất bước. Khẳng định sẽ có người tin đồn. Vậy ngươi liền phải đem loại áp lực này xem như động lực. Nhất định phải làm ra một phen sự nghiệp để chứng minh cho bọn hắn nhìn a. Ngươi còn biết nhục nhã ta là mập mạp đâu. Bạch Hạo Nam có vẻ như nghiêm túc hít thật dài một hơi. Tốt. Ta phải cố gắng, sau đó trong nháy mắt liền thư giãn rơi. Mẹ nó, nhưng ta hiện tại nhiều nhất liền là chỉ muốn chơi một chút xe a. Vu Gia Lý không nóng nảy, ngươi còn không có gặp phải cái kia phát động mình điểm. Tựa như ta rất cục gặp ngươi, mới quyết định chủ ý có quyết tâm để cho mình trở nên mỹ lệ. Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ có ngày đó, ta có cái này kiên nhẫn. Bạch Hạo Nam đều muốn cảm động đến rơi nước mắt. Kết quả đến khách sạn, quản lý đại sảnh quả nhiên ước gì đem Rolls Royce dẫn đạo dừng ở bắt mắt nhất bên cửa. Còn nhiệt tình cho khách quý giới thiệu cái này trục bánh xe xe có đánh dấu thủy bình nghi trang bị. Vô luận lúc nào, kia tiêu mãi mãi cũng là chính. Thật là cao cấp chi tiết. Để Bạch Hạo Nam rất chờ mong ngày mai mở một chút Bentley sẽ khác nhau ở chỗ nào. Tiếp lấy còn có lao vụt bảo mã đâu. Vu Gia kia bãi đỗ xe đều là loại này tương đối chính thức xe sang trọng. Siêu tốc độ chạy ngược lại là một cái đều không. Cái này có chút tiếc nuối. Nhưng thứ hai buổi sáng, màu xám bạc Bentley nhà xe bị Vu Gia thân thích mở đến bên này khách sạn cùng Bạch Hạo Nam trao đổi. Chìa khóa xe, lâm thời lái xe kiêm bảo tiêu tràn đầy phấn khởi vừa mới chuẩn bị đưa nữ lão bản đến công ty đi. Ngay tại nói mình nhận biết kia ngoại tịch cầu thủ hai ngày này hẳn là liền sẽ đến. Con hàng này giải nghệ về sau căn bản không có về châu Phi đi. Bạch Hạo Nam điện thoại vang lên, là Khiên Ngưu thanh âm. Kiến Quốc, Hiểu Đình nói cực kỳ muốn mời ngươi tới làm khách. Ngồi tại ngay cả khởi động cơ thanh âm đều không nghe được yên tĩnh xa hoa nhà xe bên trong. Vu Gia Lý mơ hồ cũng nghe thấy điện thoại di động bên trong thanh âm. Mở to mắt nhìn Bạch Hạo Nam chỉ dừng lại một chút. Liền đáp ứng hỏi địa chỉ cúp điện thoại. Cái gì? Ta thời khắc mấu chốt này. Ngươi thế mà muốn đi? Bạch Hạo Nam lại sờ sờ đá cẩm thạch vân vân đánh bóng tay lái. Ngón tay ở phía trên gõ gõ mở miệng. Châu mà vô luận như thế nào sẽ không ở trong điện thoại gọi ta Kiến Quốc. Hắn khẳng định xảy ra chuyện bị người buộc gọi cú điện thoại này. Ta quen thuộc hắn, biết hắn là cái gì người. Ngươi chỉ cần ra lệnh một tiếng, vô luận cảnh sát bên ngoài, vẫn là thân thích trong nhà bằng hữu soái ca, hiện tại cũng có thể cướp cho ngươi làm lái xe bảo tiêu. Không kém ta một cái, nhưng châu mà có thể tìm chỉ có tìm ta. Vu Gia Lý kiên nhẫn mà lý trí. Ngươi bây giờ không đồng dạng, công ty vận hành cần ngươi, người khác có việc chúng ta hoàn toàn có thể an bài người ủy thác đi. Ngươi đem địa chỉ cho ta, ta lập tức tìm người hỏi một chút, lập tức liền có thể an bài nhân thủ. Trước kia là lão Đàm người tiếp xúc những chuyện hư hỏng này. Hiện tại ta vẫn là có thể tìm người. Bạch Hạo Nam cảm tạ, có thể hỏi một chút đương nhiên được. Nhưng Châu mà không là người khác, hắn đang chờ ta đi, mà không phải những người khác, loại chuyện này ta không tin được người khác. Vu Gia Lý nhắc nhở hắn, ngươi bây giờ đã là nghề nghiệp người quản lý, ngươi có thân phận, hơn nữa còn có điểm không thể lộ ra ánh sáng, nếu như lại đi tiến vào những này có chuyện nguy hiểm. Nói không chừng ta đều không giúp được ngươi, trước mắt đây hết thảy cũng có thể sẽ mất đi. Bạch Hạo Nam bình tĩnh, là của ta, cuối cùng đều là của ta, không là của ta, vắt óc tìm mưu kế cũng vô dụng, ngoại trừ giúp ta chiếu cố cho Ada, có thể cho ta mượn cái xe không, liền ta kia polo xe nát đều được, nghe ngay tại cái này trong tỉnh, không tính rất xa, ta lập tức đi ngay, ta không thể để cho Châu mà chịu tội, đặc biệt vẫn là ta cổ động hắn đi. Vu Gia Lý có chút cắn chặt răng nhìn trước mắt cái này bỗng nhiên trở nên có chút nam nhân xa lạ, có ít người giống như mãi mãi cũng không có cách nào trói buộc. Mũ ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, mũ cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.